Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1158, rung động kinh sư. Này chút đại thực người thực sự là quá vô dụng, sớm biết bọn họ sẽ thua bởi đại đường, cũng không cần phải vì này điểm cái lợi bé xíu đắc tội đại đường. Làm thích Tây Đại Đô Hộ Vương, Xung ở Tây Vực trắng trợn chiêu mộ binh mã thời điểm, cũng không phải là hết thảy bộ lạc đều tích cực hưởng ứng. Trong đó không thiếu như ác gốc dễ rơi như vậy tiếp nhận rồi đại thực người kim ngân hối lộ, tìm các loại lý do từ chối thuê, đồng thời lén lút gây sóng gió ở Tây Vực trắng trợn quấy rối bộ lạc. Nếu như đại đường chiến bại vẫn không có gì quan trọng, ác gốc dễ rơi có thể từ đại thực người cái kia lấy được đại lượng phụ trợ tham chiến kim. Nhưng là bây giờ, đại thực chiến bại, bụi bặm lắng xuống, ác gốc dễ rơi cần phải làm tốt đối mặt đại đường lửa giận cùng sau đó thanh toán chuẩn bị. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Nghe nói đại đường vị kia mới thủ lĩnh có thể là phi thường không dễ trêu. Một bên, một tên ác căn bộ lạc nòng cốt đã sớm là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ra như mưa. Thích Tây Đại Đô Hộ Vương Xung xuất hiện ở Tây Vực thời gian rất ngắn, thế nhưng ở toàn bộ Tây Vực, thanh danh của hắn đã sớm là như sấm bên tai. Vì là một cái cương khắc bộ lạc, vị này đại đường thống soái lấy xảo trá làm lý do diệt tuyệt toàn bộ nhét loại người bộ lạc, mà ở Tây Vực cùng đại thực người trong chiến tranh, hắn lại đánh chết 40 vạn đại thực người. Đây là thật chính lãnh khốc vô tình, thích giết chóc như mạng Tu La đại tướng, không người nào dám tưởng tượng. Đợi đến hắn khải hoàn trở về, thu được về tính sổ, chờ đợi những bộ lạc này sẽ là kết cục gì? Không có biện pháp, cho ta nắm giấy và bút đến, người tự mình đi chuyến An Tây Đô Hộ Phủ, mang tới Hoàng Kim Bạch Ngân, hướng đi An Tây Lưu Thủ Phong Thường Thanh thỉnh tội. Liền nói chúng ta cũng là bị đại thực người bức, hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng không phải là ý định nghĩ muốn cùng đại đường đối đầu. Tên kia độc nhãn ác gốc dễ rơi thủ lĩnh nói, đột nhiên cắn răng, tăng giá cả nói, mặt khác, lại cho ta đưa hơn 100.000 con trâu dê, 100 tên Tây Vực mỹ nhân, lại thêm 10 tên đại thực đưa tới mỹ nữ. Nếu như Phong Thường Thanh bên kia không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có trốn xa phương Bắc, đi đến cái kia chút hoang tàn vắng vẻ băng hoang khổ hàn chi địa. Nghe nói nơi đó có chút mới phát dã nhân, đến thời điểm chúng ta khả năng tránh không được muốn cùng bọn họ chiến đấu. Là, ngoặc kép, giống nhau sự tình ở toàn bộ Tây Vực không ngừng phát sinh. Ta La Đại Thắng đang trấn nhiếp tất cả bộ lạc. Cùng trước đây bất đồng, lần này đại đường đánh bại hành lĩnh phía Tây, tất cả mọi người công nhận mạnh nhất đại thực đế quốc. Chứng minh rồi chính mình tại toàn bộ đại lục địa trên đệ nhất thực lực. Hiện tại hết thảy quốc gia đều đối với cái này đại trên đất bằng mạnh nhất đế quốc tràn đầy sâu sắc kính nể, mà vào giờ phút này, hưng phấn nhất không gì bằng tỏa chấn toái Diệp Thành. Lưu thủ hậu phương Phong Thường Thanh, ha ha ha, thắng, đại đường thắng, đại nhân, vương tướng quân, ta liền biết các người nhất định sẽ chiến thắng trở về. Phong Thường Thanh ngồi ở trên cung điện rộng lớn bảo tọa bên trong, trong tay cầm cái kia phong vương sông cùng cao tiên tri từ sa mạc Can gửi tin tới tiên. Toàn bộ người mặt mày hớn hở. Tấm kia thật mỏng giấy viết thư bị hắn cầm ở trong tay. Chăm xem không chán, báo, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Ngay ở Phong Thường Thanh yêu thích không buông tay. Từng lần một lật xem trong tay giấy viết thư thời điểm. Trong chớp mắt một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trong nháy mắt, theo đặng đặng đặng tiếng bước chân. Một tên An Tây Đô Hộ Phủ lính liên lạc cấp tốc bước nhanh đến. Đại nhân, Tây Vực Rameses bộ lạc đưa tới ăn mừng sách, chúc đại đường ở Ta La đạt được đại chiến thắng, mặt khác còn đưa lên hoàng kim vạn lạng, dê bò vạn đầu, mỹ nhân trăm tên, còn có các loại trân châu mã não. Mặt khác, chính là đầy bộ lạc đưa tới kim ngân vạn lạng, dê bò 10 vạn đầu, khất dịch bộ lạc đưa tới mã não vạn hộc, phỉ thúy vô số. Ngoài ra còn có mỡ dê bạch ngọc tạc thành ngọc bội 5.000 viên. Batari bộ lạc đưa tới 20 viên tuyệt phẩm ban đêm minh bảo châu, chiến mã 10.000 thớt, hoàng kim 2 vạn lạng. Chúc mừng đại đường thắng lợi. Tây vực xa sư tiền quốc đưa tới hoàng kim 5 vạn 2, tơ lụa 2 vạn thớt, phỉ thúy 5.000 đúng. Tây vực Tây Thả Di quốc đưa tới hoàng kim 3 vạn lượng, mỹ nhân 300 tên, chấm ngoặc kép, tên kia lính liên lạc một gối quỳ rạp dưới đất, danh sách trong tay niệm thật dài một chuỗi. Phong Thường Thanh ngồi ở phía trên cung điện, một mặt mỉm cười, cười miệng đều phải không khép lại được. Những bộ lạc này có không ít đều là đại đường minh hữu, thế nhưng đưa hoàng kim lại đưa mỹ nhân, đại bộ phận phân đều là ở trong cuộc tranh đấu này lúc la lúc lắc, thậm chí cùng đại thực người cùng một ruột, ám muội không rõ. Bất quá Phong Thường Thanh cũng không để ý, chiến tranh đã kết thúc, như thế nào vì là đại đường thắng được lợi ích lớn nhất, đó mới là hắn nên làm ra. Hoàng kim vạn lạng, dê bò vạn đầu, mỹ nhân 100, chút ít đồ này đã nghĩ tránh được một kiếp, liền như vậy bỏ qua, làm sao có khả năng. Lần này ta không để cho các ngươi thêm ra điểm huyết, vững vàng nhớ kỹ, các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không nhớ ở này cái giáo huấn. Phong Thường Thanh hơi híp mắt, ngón trỏ tay phải hơi gõ động bảo tọa kim loại tay vịn. Trong thời gian ngắn, trong đầu quyết định toàn bộ kế hoạch, truyền cho ta mệnh lệnh, lần thứ hai chiêu mộ binh mã, triệu tập lính đánh thuê, 10 ngày phía sau, theo ta đồng thời vào ở Samarkand. Lần này ta ngược lại muốn xem, còn có cái nào quốc gia cùng bộ lạc dám không đáp lại chiêu. Mặt khác, cho ta truyền một phong thư, đưa cho hậu phương Hứa Khinh Cầm cô nương, nếu muốn thuận thế tây tiến, chiếm lĩnh Samarkand chờ đại thực người lãnh địa, không thể thiếu sự giúp đỡ của nàng. Phong Thường Thanh trầm giọng nói, là, ngoặc kép, mà vẻn vẹn mấy ngày phía sau, Vương Dung con thứ hai Bồ Câu đưa thư liền bay qua tầng tầng không gian, dọc theo con đường tơ lụa, bay vào đại đường kinh sư bên trong, ầm ầm, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, làm ta la đại thắng tin tức truyền vào triều đình, toàn bộ triều đình đều phấn chấn. Cứ việc văn thần võ tướng trước từng có rất nhiều phân kỳ, thế nhưng làm đại đường thắng lợi, thành công chiến thắng hành lĩnh phía tây phương Tây Di địch, tất cả mọi người vì đó chấn phấn không thôi. Ha ha ha, thắng, quả nhiên lại thắng, bản vương liền biết ngươi nhất định sẽ không để ta thất vọng. Chỉ cần có ngươi ở, đại đường lo gì xâm phạm biên giới bất bình. Tống Vương nhận được tin tức, toàn bộ người hăng hái, hãnh diện, lần này chinh chiến, trợ giúp ta la, trời mới biết hắn thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực, nhưng là bây giờ mây tiêu mưa nguôi, hết thảy đều đã đi qua. Quan trọng nhất là, Vương Dung lấy một hồi trước nay chưa có đại thắng cho tất cả mọi người giao ra một phần hài lòng. Giải bài thi, cũng lần thứ hai chứng minh rồi hắn tuệ nhãn thức châu, không có nhìn lầm người. Khốn nạn, nhiều như vậy đế quốc đại tướng đều không giết được hắn. Tiểu tử này thành tinh à? Tề Vương nhận được tin tức, vừa mới đi ra hoàng cung, liền không nhịn được phịch một tiếng, một quyền đập ra, đem ngồi xe ngựa đập thành phấn vụn. Tề Vương đối với quân sự kỳ thực cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn duy nhất để ý chỉ có quyền lực mà thôi. Thế nhưng chỉ cần có vương gia, chỉ cần có Tống Vương, đặc biệt là tên tiểu tử kia ở, hắn liền vĩnh viễn khó có thể dễ dàng toại nguyện. Từ quá khứ đến hiện tại, Tề Vương đã phát khởi mấy lần nhằm vào vương gia cùng Tống Vương công kích. nhưng cũng toàn bộ đều bị tên kia 17 tuổi tiểu tử phá hủy. Vương Dung tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng sớm đã thành Tề Vương trong mắt cái họa tâm phúc. Một lần Tây Nam cuộc chiến, liền để Vương Dung thu được Thánh Hoàng ân sủng, thăng quan tiến tước, thành trung thổ thần châu trong lịch sử thứ một người thiếu niên hầu. Cuối cùng lại lấy 17 tuổi thành thích Tây Đại Đô Hộ. Lại thêm hiện tại này chàng đại thắng, cứ theo đà này, một đường thăng quan tiến tước, phong vương phong hầu cũng không phải là không thể. Này để Tề Vương cảm thấy lớn lao uy hiếp. Hoàng cung Đông Nam, danh vang rền thiên hạ tứ phương quán bên trong. Một chiếc xe ngựa thật sớm đậu ở chỗ này. Cửa xe mở ra, Vương Dung đại bá Vương Tuyên sửa sang lại quần áo. Từ bên trong đi ra, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Bây giờ Vương Tuyên, con mắt sáng như tuyết, sắc mặt hồng hào, thật giống như uống rượu say như thế. Mà hắn khóe mắt không che giấu được ý cười, thì lại càng là hiển lộ tâm tình của hắn lúc này. Cháu ruột ở bên ngoài đánh trận, lấy 10 vạn đối với 500 ngàn. Đại phá đại thực, ô tư tảng, tây đột quyết ba bên liên quân. Toàn bộ vương gia là chân chính danh dương thiên hạ, chịu đến người trong thiên hạ tôn kính. Vương Tuyên cái này kiêu ngạo bá cũng là cùng có vinh yên. Đi, dẫn ta đi gặp lão gia tử. Ta muốn đem tin tức này tự mình nói cho hắn biết. Vương Tuyên lớn tiếng nói, một đường xuyên qua cửa lớn, xẹt qua rừng trúc, hướng về phương Tây quán đại sảnh đi đến. Vương Tuyên còn chưa đi tiến vào, liền nghe được bên trong truyền ra một trận tiếng cười cười nói nói. Mà lão gia tử tiếng cười lớn, lộ ra đặc biệt là bắt mắt. Tuyên nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Sùng nhi đứa bé kia ở Ta La đại thắng, quả nhiên không phụ đại đường cùng bệ hạ đối với kỳ vọng của hắn. Đến, đồng thời uống một chén. Một cái già nua thanh âm hùng hậu từ trên đại sảnh truyền đến. Cửu công một thân thường phục, an họa phía trên, Vương Tuyên vừa mới một bước xuất giá hạm, cửu công liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Tuyên nhi, khó được phụ thân ngươi có nhã hứng, hôm nay ngươi hãy theo hắn cố gắng uống một chén đi. Lão phu nhân tóc bạc trắng, tướng mạo từ cùng, cũng ở bên cạnh chào hỏi. Cửu công thân thể luôn luôn không phải quá tốt, bởi vậy lão phu nhân luôn luôn nghiêm cấm hắn uống rượu. Thế nhưng lần này nhưng là thái độ khác thường, không chỉ ngoại lệ để hắn uống rượu, còn để Vương Tuyên người trưởng tử này tiếp khách. Vương Tuyên bắt đầu vẫn là đầy đầu sương mù nước, không minh bạch lão gia tử làm sao nhanh như vậy liền biết tin tức. Thế nhưng làm lão gia tử bên cạnh cái kia đưa lưng về mình bóng người nghiêng đầu lại, Vương Tuyên nhất thời một mặt bừng tỉnh. Lá lão, Vương Tuyên bật thốt lên, chẳng trách, có lá lão ở, chẳng trách lão gia tử nhanh như vậy liền biết tin tức. Hài nhi tuân mệnh, Vương Tuyên khẽ mỉm cười, hơi vén lên áo bào, rất nhanh ở bầy đầy ăn sáng bàn vuông bên ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn một cái tiểu chén sứ, cùng hai vị trưởng giả chén rượu nặng nề va vào nhau. Vì là Dung Nhi, vì là đại đường, ngoặc kép, cùng lúc đó, kinh thành cổ xưa nhất lão, nhất được người tôn kính Tô phủ cửa sau, một cánh cửa đóng chặt nổ lớn mở ra, một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ, trong tay cầm một phong thư tiên, một đường kêu gào ầm ĩ phi bôn đi vào. Ha ha ha, sư phụ, Ta La đã chiến thắng, sư huynh đại thắng. Sư huynh đại thắng, tiểu kiên kiên hưng phấn đỏ cả mặt, liền một chiếc giày tử chạy mất cũng không có chú ý. Ánh mắt của hắn lóe sáng, một đường hướng về trong Tô phủ cái kia cổ hương cổ sắc, rồi lại hơi hiện ra một ít cũ nát phòng để chạy đi. Đứng lại, ngay ở khoảng cách cái kia phòng để còn có hơn 10 bước thời điểm. Đột nhiên một tiếng già nua mà uy nghiêm hét lớn, có như lôi đình giống như từ bên trong truyền ra. Nghe được âm thanh này, tiểu kiên kiên cả người run lên, đột ngột dừng bước, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi làm tướng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc, đao phủ ra thân mà bất loạn thần, một hồi nho nhỏ biên thùy chiến tranh mà thôi. Nhìn ngươi dễ kích động dáng vẻ, cái kia thanh âm già nua nghiêm khắc cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.